Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 651, Thánh Kiếm Phục Ma. Nghĩ tới đây, Lý Minh giống như có lẽ đã tính trước kỹ càng. Nghe ta mệnh lệnh, em Ninh nhóm tiếp tục dựa theo vừa mới kế hoạch vây công ma hồn huyết nham. Nhưng là công kích lúc chậm dần tốc độ, chỉ cần hấp dẫn ma vương cừu hận liền có thể. Lý Minh lớn tiếng nói, không phải đâu, còn muốn công kích phần mộ. Mọi người cùng nhau giật mình, không hiểu khác ý nghĩ. Nghe ta hiện tại cần ma vương chuyển di cừu hận, cho ta cơ hội ra tay. Lý Minh nói ra, người xuất thủ, người có thể đánh động nó sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan sững sờ. Đúng vậy, A Minh Bạch Huynh, coi như lấy ngươi độc cổ thuật, muốn hạ độc chết nó cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào thời gian. Thiên Tâm Hồng cũng dị thường nghi hoặc, ta cũng không phải hạ độc chết nó, ta muốn chém chết nó. Lý Minh cười nhạt một tiếng, trong tay gậy ngắn biến mất, một đạo thất thải hào quang trong nháy mắt chiếu sáng cả hang núi. Một thanh ánh sáng lấp lóe trường kiếm, thình lình bị hắn giơ lên cao cao. A, thần kiếm! Tịch Mịch Như Yên cùng một đám các đội hữu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đây là cái gì vũ khí? Chẳng lẽ là thần khí sao? Không thể nào, minh bạch lão đại đã cầm tới thần khí. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Đây là thần cấp vũ khí a. Ngoặc kép, lần thứ nhất nhìn đến Lý Minh xuất ra Chu Thiên Thần Kiếm người chơi. Đã toàn bộ bị chấn động trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều không thể tin được. Hiện tại cái này giai đoạn, liền đã có người thu hoạch được thần khí đạo cụ. Đây không phải thần khí, cũng không phải trang bị hoặc là vũ khí. Nó là thánh khí, là ta một cái nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói, thanh này thánh kiếm có thể đối phó ma vương. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ hỏi, nó vốn chính là khắc chế ma thần nhóm công cụ, có thể hay không đưa đến tác dụng, một hồi thử một chút thì biết. Lý Minh cười nói, hiện tại nhiệm vụ tình huống, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái này ma quật bên trong ma vương thiết lập, chỉ bằng hiện tại hơn 100 người căn bản là không có cách phá giải. Trừ phi là thần tượng môn người chơi toàn thể xuất động. Hao phí một đoạn thời gian rất lâu, phải trả cái giá nặng nề, mới có thể đem ma vương thân thể bỏ xuống. Nhưng hắn hiện tại có Chu Thiên Thần Kiếm giúp đỡ, thì nhìn có thể hay không đối ma thần thân thể đưa đến thương tổn tác dụng. Dù sao thần kiếm thiết lập là thần kiếm nơi tay, mỗi lần công kích cố định tạo thành đối phương 500 điểm thương tổn. Không nhìn đẳng cấp cùng phòng ngự, dù là ma thần thân thể lượng máu dày nữa, cũng hầu như so hiện tại thủy chung không cách nào làm cho nó hao tổn điểm sinh mệnh muốn mạnh hơn. Thần kiếm tuy nhiên có loại công kích này thiết lập, nhưng Lý Minh cầm tiểu quái thí nghiệm qua, thần kiếm giết chết quái vật, hắn vậy mà không cách nào lấy được kinh nghiệm giá trị cùng bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Hệ thống đoán chừng có ẩn tàng hạn chế, cho rằng thần kiếm cũng không phải là hắn trang bị. Dùng thần kiếm giết chết địch nhân cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này cùng máy móc vũ khí không cách nào trợ giúp chủ nhân triệt để giết chết quái vật quy tắc có chút giống nhau, cho nên muốn dựa vào thần kiếm công kích tới luyện cấp ý nghĩ căn bản là không cách nào thực hiện. Biết, chúng ta lập tức chuẩn bị. Tàn Nguyệt Tâm tình gật đầu nói, MT nhóm phân ra một bộ phận, tiếp tục phóng tới nơi xa phần mộ gò núi. Khác các người chơi cũng phân tán ra đến, đem ma vương thân thể lưu cho Lý Minh đi đối phó. Đinh đương, thanh thúy tiếng kim loại rất nhanh vang lên, hải đái lại mang theo MT nhóm huy động vũ khí. Hướng hồng sắc sơn đồi phát động công kích. Trừ 10 thương tổn con số lần nữa nhảy ra. Đáng chết nhân loại, các ngươi lấn ta quá mức. Ma vương cũng nghe lời nói phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Thân hình khổng lồ cấp tốc quay người, nhanh chân hướng về làm phá hư một đám MT phóng đi. Lý Minh thừa cơ hội này cấp tốc tiến lên, nhanh chóng phóng tới ma vương sau lưng. Trong tay hà sáng long lánh, thần kiếm ngang huy động, một đạo lập lòe bảy màu kiếm cung hướng về phía trước lướt đi. Phốp, không đợi ma vương vọt tới hải đái cùng MT nhóm trước người. Ánh sáng kiếm cung đã nhanh nhanh trúng đích ma vương phía sau lưng. A, phục ma thương tổn 1000. Cái gì? Các đội hữu cùng nhau há to mồm, nhìn lấy ma vương đỉnh đầu tuôn ra một cái lượng kim sắc thương tổn con số. Tựa hồ toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người, bao quát Lý Minh ở bên trong, đều không nghĩ tới chính mình tùy ý nhất kích, vậy mà có thể tạo thành 1000 điểm phục ma thương tổn. Đây cũng là hệ thống giấu giếm thiết lập, đối phó ma tộc cũng là phục ma thương tổn, vậy đối phó thần tộc, chẳng phải là chu thần thương tổn. Thật là một thanh kiếm tốt, quá thoải mái. Thượng cổ di lưu xuống tới bảo vật, quả nhiên không phải bình thường. Đối phó đặc biệt NPC, còn có thể phát động đặc biệt mức thương tổn. Một kiếm trúng đích, ma vương đỉnh đầu thanh máu rốt cục mắt trần có thể thấy rơi xuống một chút. Nhưng là theo tới mà đến lại là một chuỗi xanh biếc hồi máu con số. Hồi phục cộng 50, hồi phục cộng 50. Nhìn lấy ma vương đỉnh đầu mỗi giây tuôn ra hồi phục 50 điểm điểm sinh mệnh con số. Lý Minh biết, công kích mình không thể dừng lại, mà ma vương tao ngộ một kích này về sau. Vậy mà trong nháy mắt dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại. Đáng giận ra hỏa, người vậy mà có thể tổn thương bản vương thân thể. Ma vương chấn kinh trừng to mắt, hai cặp hồng sắc quang trụ chết khóa chặt Lý Minh trước người. Không tốt, nó cừu hận toàn bộ tại ngươi chỗ này. Thiên tâm hồng hoảng sợ nói. Minh ca cẩn thận a. Tịch mịch như yên cùng kinh lan gần như đồng thời đưa ra cảnh cáo. Không cần quản ta, các ngươi tiếp tục công kích phần mộ. Lý Minh cũng là run lên trong lòng. Bị ma vương cặp kia khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác cũng không tính toán quá tốt. Đinh đinh đang đang. Phạm Hoa cũng xông đi lên, cùng hải đái nhóm cùng một chỗ gấp rút công kích phần mộ. Nỗ lực dẫn dắt rời đi ma vương chú ý lực, nhưng cũng tiếc là thánh kiếm cho ma vương mang đến thương tổn, đã triệt để dẫn phát nó hoảng sợ. Hiện tại hồn lực chi đồi tựa hồ đối với nó tới nói cũng không trọng yếu. Trước mắt địch nhân mới là nó sợ hãi nhất ra hỏa. Ngươi, phải chết! Ma vương phẫn nộ gào thét lớn, bước nhanh chân hướng về Lý Minh vọt tới, ngăn trở nó, tàn nguyệt mộc lan giống to một tiếng, MT nhóm cùng nhau hướng lấy ma vương trước người vọt tới. Giáp ra cùng giáp vải nghề nghiệp đi công kích hồn lực chi khâu. Cận chiến loại giúp ta ngăn chặn ma vương, Lý Minh biết, cừu hận hiện tại toàn bộ bị hắn hấp thu, muốn đối phó ma vương. Trước mắt chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhất định phải bảo trụ tính mạng mình. Tiêu hao ma vương điểm sinh mệnh đồng thời, đưa nó ma hồn cũng muốn tiêu hao hầu như không còn. Tốt nhất là nó điểm sinh mệnh cùng hồn lực giá trị đồng thời bị đánh rơi. Cứ như vậy liền có thể tránh khỏi quá nhiều phiền phức. Ma vương tại mất đi thân thể đồng thời. Ma hồn cũng không có cách nào tạm thời phục sinh. Minh bạch, mọi người cùng âm thanh đáp trả. Vô số người chơi bóng người cùng nhau phóng tới ma vương trước người. Bọn họ cũng đều biết, ma vương cừu hận đã chuyển di tại Lý Minh trên thân. Chỉ cần không bị nó phạm vi kỹ năng trúng đích, thì không cần lo lắng lọt vào nó tấn công chính diện. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân còn tại nặng nề vang lên. Vô số người chơi bóng người một mực ngăn ở ma vương trước người. Từng cái trùng phong kỹ năng liên tục phát động, đâm đến ma vương không thể không chậm lại tốc độ. Tuy nhiên trùng phong kỹ năng đụng bay hiệu quả chưa từng xuất hiện. nhưng chung quy vẫn là trì hoãn nó truy sát tốc độ. Lý Minh quay người lại, trong tay thần kiếm liên tục huy động, từng đạo ánh sáng phóng tới ma vương trước người. Phốp phốp phốp, nó đỉnh đầu cũng tại liên tục không ngừng tổn thất lượng máu. Khác một bên, Tịch Mịch Như Yên cùng Phạm Hoa bọn người đồng tâm hợp lực công kích tới phần mộ. Dựa theo Lý Minh yêu cầu, các nàng hội chú ý hồn lực giá trị hao tổn tình huống. Tuyệt sẽ không tại ma vương ngã xuống trước thì phá hủy phần mộ. Dù là chỉ để lại sau cùng một điểm hồn lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.